Biến dị, dị giới. Chương 16, Sa Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một buổi ngoại khóa câu lạc bộ nghiên cứu ma thuật của tôi, một việc bất ngờ không may xảy ra. Khi đang giảng giải về lý thuyết phi không, chúng tôi đã nghe một tiếng la thất thanh. Sau khi cả bọn chạy đến, thứ mà tôi thấy được thật kinh khủng. Đó chính là một con quỷ. Theo như tôi từng nghe ông tôi kể thì việc thế giới loài quỷ rất huyền bí. Bọn chúng rất mạnh và cực kỳ nguy hiểm. Hầu như vài năm mới có vài con quỷ xuất hiện. Nhưng thông thường thì quỷ bình thường không có nhận thức hoặc nhận thức của chúng rất kém và có nhiều hình dạng khác nhau. Nhưng điểm chung thì bọn chúng đều bốc mùi hôi thối và con mắt của bọn chúng thường có màu đỏ nâu. Trước mắt tôi đây là một con quỷ có hình dáng một con người. Nhưng mà tôi chắc chắn 100% là thứ tôi thấy không phải con quỷ bình thường mà là một con người bị biến đổi thành quỷ. Mắt cậu ta đỏ nâu. Khắp người thì đầy máu và bốc mùi hôi nồng nặc. Này, cậu có sao không? Cậu còn nhận thức chứ? Này, Subaru. Sau khi nghe những lời lầm bầm từ con quỷ đó, tôi đã nghe được lời kêu cứu, nhưng khi tôi cố gắng bắt chuyện thì hầu như cậu ta không thể nghe thấy gì. Cả, tôi chỉ có 2 quyết định lúc này. Một là sử dụng ma thuật trói buộc hoặc là phải giết cậu ta ngay lập tức. Xung quanh cậu ta bây giờ tràn ngập sát khí. Nơi mà cậu ta đi qua đến hoa cỏ cũng héo úa. Tôi cảm nhận được sức mạnh lớn đến mức rợn người. Tuy nhiên cậu ta liền chạy đến chỗ tôi với 2 cánh tay đưa ra đằng trước và vòng tròn ma pháp hiện ra. Không thể nào, cậu ta có thể sử dụng ma pháp được sao? Subaru, vì tốc độ không nhanh lắm nên tôi đã né được và bay lên trời. Tuy bắn ma pháp vào tôi không trúng nhưng cái ma pháp được bắn ra đã khiến cho một khoảng rộng tan chảy. Đất đá xung quanh mềm nhũn như tạt axit vào da thịt vậy. Thật kinh khủng, ngay lập tức tôi thi triển ngay một vòng tròn ma pháp ngay dưới chân cậu ta bằng chú thuật. Khi vòng tròn ma pháp hiện ra, ngay lập tức các sợi xích trồi lên từ mặt đất và cuốn lấy cậu ta. Lúc này cậu ta chỉ biết gào thét và giãy giụa. Tôi cứ đinh ninh là bắt được cậu ta rồi. Nhưng mọi việc thật không như mong muốn. Cậu ta sử dụng một ma pháp khác, làm cho vòng tròn ma pháp của tôi bị ghi đè lên khiến các sợi xích bị phá vỡ. Sau đó con quỷ gào lên những tiếng hét kinh người và bắn ra những luồng gió mạnh đến mức tôi phải lấy tay che mặt. Bỗng có một giáo viên chạy đến để xem xét tình hình. Nhưng con quỷ bất giác nhận thấy và khoảng cách mà con quỷ với giáo viên đó không xa lắm nên hắn liền ra tốc chạy đến nơi vị giáo viên đang đứng. Còn giáo viên vì quá bất ngờ nên chỉ biết đứng im, tôi lúc này buộc sử dụng ma thuật tăng tốc. Ngay lập tức tôi dịch chuyển đến chỗ giáo viên và dùng một cú đấm thật mạnh khiến con quỷ bay ra xa vài chục mét và ngã lăn quay. Thầy không sao chứ? À! Ừ, cảm ơn em. Nhưng mà đó là con quỷ thật sao? Vị giáo viên run sợ hỏi tôi. Nhưng con quỷ đã đứng dậy và gầm lên. Sau đó hắn tiếp tục dùng ma pháp. Tuy nhiên ma pháp hắn sử dụng lần này là ma pháp tự phá hủy. Chết tiệt, tên đó tính tự sát. Thầy hãy mau chạy đi. Tôi tiếp tục dùng tăng tốc. Ngay lập tức tôi đã rút cây kiếm của tôi ở hông và đến ngay chỗ con quỷ. Một nhát chém ngọt đến mức đầu con quỷ bay lên trời trong khi tôi đã ở sau lưng hắn. Máu bắn ra như suối và dính đầy người của tôi. Xin lỗi cậu, tôi thật sự không còn cách nào khác. Xin hãy yên nghỉ. Và thế là cơ thể hắn ngã xuống trong khi máu vẫn còn phun ra. Cái đầu méo mó thì lăn lóc trên thảm cỏ. Tôi cũng vung ngang thanh kiếm để máu văng đi bớt trên lưỡi kiếm và gắn thanh kiếm vào vỏ và đeo lên hông. Sau khi tôi quay đầu nhìn lại thì mọi người đã đứng đó với những nét mặt tươi cười và hâm mộ. Cậu tuyệt thật đó Subaru. Shira, không hổ danh là người mạnh nhất trường nhỉ. Hayate, tôi cứ tưởng cậu sẽ thua cơ đấy ho ho ho. Maria, này Maria, San, cậu đang xem thường đệ nhất của chúng ta đấy à? Dù sao cậu ấy cũng là con trai của vị hiệp sĩ huyền thoại đấy. Kiro, mọi người, tại sao? Tôi nghĩ mọi người đã đi sơ tán mọi người rồi chứ. Subaru, cậu ngầu quá đi hội trưởng à? Ria, không tệ. Kinji, cậu nói gì thế Subaru? San, tụi mình biết cậu sẽ chiến thắng nên muốn ở lại xem cậu chiến đấu thôi mà. Riao, các cậu đúng là. Subaru, mọi người ai nấy đều cười phá lên. Vì vậy tôi cũng mỉm cười theo. Còn vị giáo viên kia thì luôn khen ngợi tôi và cảm ơn vì đã cứu thầy ấy. Được rồi mọi người, đi ăn mừng nào. Subaru, tuyệt vời. Ý kiến không tệ. Ở căn nhà xa hoa, nơi mà tên quý tộc vẫn đang nhâm nhi tách trà và tận hưởng chúng một chút một. Và tiếng gõ cửa vang lên ở căn phòng đó. Một chàng quản gia bước vào. Thưa ngài, ngài có người muốn gặp. Là ai? Người đó tự xưng là Diều Hâu. Thưa ngài, ha ha ha, được rồi, mau cho người đó vào. Đã rõ, thưa ngài, không lâu sau đó. Một nhân vật bước vào. Đó không ai khác là tên tể tướng. Và chính cuộc gặp gỡ này sẽ tạo nên một chấn động lớn mà mọi người trên thế giới lúc này không ai biết được. Chào ngài. Thật may má và vinh dự khi tôi gặp được ngài. Chúa quỷ Sa Tăng. Tể tướng. Cách chương.